ném tờ giấy tuyên thành kia vào chậu than, nhìn mảnh giấy bị ngọn lửa cắn nuốt từng chút một mãi đến khi hóa thành tro tàn. Cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, khóe miệng Gia Cát Sơ Thanh gợi lên, lau sơ tay, mới quay đầu nói. A Man, cửa không khóa, muội vào đi. Cách Chương.